Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ khi sói con bắt đầu hạ đao lột da, là vì đã đến phần da sói ống. Như vậy, lột ra tới da sói trọn vẹn, chỉnh tề, da sói phía trên không có một chút vết đao. Cắt trên cỏ khô, thậm chí có thể giống như sói sống đang đứng. Người dân thảo nguyên chăn nuôi, trong tình huống bình thường, sẽ không dùng da sói làm quần áo, hoặc làm thành đệm giường bằng da sói. Cho nên họ lột da sói, đều là từ sói con hạ đao. Lột xuống tới da sói ống, treo lên cột cao. Gặp gió lớn, da sói ống bị gió thổi phất phới. Khi đó, nanh vuốt dương ra như đang sống lại. Triệu Tiểu Ngũ nhìn vị trí bác teo hạ đao, liền biết tiểu tử này là người nhượng mình. Hắn quen thói đem con mồi lột da chỉnh tề, bác teo đương nhiên cũng biết thói quen này của hắn. Khi hạ đao lột da, liền dựa theo cách lột da sói của hắn. Có Đại Lăng cùng Đại Hoa ở đó, một mình sói Thảo Nguyên cũng không chạy thoát, đây chính là nơi đáng sợ của chó săn ngẩng đầu. Bác teo tiến bộ rất nhiều về tốc độ lột da, không lâu sau liền lột xong miếng da sói lớn hoàn chỉnh. Hắn dùng dây thừng cột chặt da sói, buộc ở cổ ngựa. A Hợi, chúng ta đi thôi, đuổi theo một con sói Thảo Nguyên khác. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, nhanh chóng quay người lên ngựa, tay phải nhẹ nhàng kéo dây cương. Nhi Cái Bô thông minh chạy về phía Đại Lăng và Đại Hoa. Vừa lên ngựa, Đại Lăng cùng Đại Hoa liền chạy đi. Hai con chó chạy theo hướng đúng là nơi sói Thảo Nguyên chạy trốn biến mất. Trên đường, bác teo lại một lần nữa thán phục Đại Lăng và Đại Hoa rất lợi hại. A Hợi, sau này cậu của ngươi mà có cậu nhỏ, phải đưa ta một con. Chúng nó thật sự quá lợi hại. Bác teo vừa cưỡi ngựa vừa nói với Triệu Tiểu Ngũ. Bị nói vậy, Triệu Tiểu Ngũ mới nhận ra, ba con chó săn ngẩng đầu này đều là chó đực. Bạch Long tuổi còn nhỏ hơn, Đại Lăng và Đại Hoa nên tìm bạn đời. Đến lúc đó, họ tiểu tể tử, nếu có thể nuôi thêm vài con chó săn ngẩng đầu thì thật tốt. Cho đến bây giờ, Triệu Tiểu Ngũ gặp được chó săn ngẩng đầu đều là chó đực, bao gồm cả lão Quách con chó săn ngẩng đầu. Hắn không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ gen chó săn ngẩng đầu đều di truyền chó đực, không có chó cái sao? Suy nghĩ lung tung, cũng không để ý đến phản ứng của bác Teo. Bác Teo mặt có vẻ hưng phấn, hơi kiềm chế một chút. Hắn còn tưởng rằng Tiểu Ngũ A Hợi không muốn cho hắn chó săn, có chút xấu hổ không biết giải thích thế nào. Gâu gâu. Đại Lăng phệ tiếng kêu vang, khiến Triệu Tiểu Ngũ và bác Teo đều tỉnh táo lại. Chỉ thấy trước mặt họ vài chục mét, một con sói Thảo Nguyên có mùi hôi từ bãi tuyết nhảy ra. Nó giấu ở đó, không ngờ chó săn lợi hại như vậy. Chạy xa như vậy, vẫn có thể chính xác tìm ra chỗ ẩn thân của nó. Nhi Cái Bô nhìn thấy sói này, ánh mắt trở nên hưng phấn. Đột nhiên nó tăng tốc nhanh hơn. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được tốc độ của Nhi Cái Bô tăng nhanh. Hắn ánh mắt chuyển động, tay sờ đến 5-6 khẩu súng máy bán tự động, tạm dừng một chút. Thay đổi hướng, lấy cây gậy đánh sói treo bên yên ngựa. Nhi Cái Bô hiểu rõ chủ nhân muốn làm gì. Phát lực toàn bộ, trong chớp mắt đuổi kịp con sói Thảo Nguyên màu xám đang chạy trốn phía trước. Nó còn có một con sói chuyên nghiệp chạy cùng, chạy rất nhanh. Tay phải cầm gậy đánh sói của Triệu Tiểu Ngũ có thể thuận tay đánh gãy đầu con sói màu xám này. Triệu Tiểu Ngũ không làm Nhi Cái Bô thất vọng, nắm lấy cơ hội thò người ra. Trong tay gậy đánh sói, mang theo tiếng gió gào thét, đánh thẳng lên đầu con sói màu xám. Một cú gậy mạnh mẽ vang lên. Dù sói Thảo Nguyên được gọi là đầu đồng đuôi ma côn eo, hay kim đầu, Triệu Tiểu Ngũ cũng muốn đánh nát nó. Cảm nhận được áp lực lớn, con sói màu xám vội vàng không kịp tránh, chỉ có thể cố gắng né sang một bên. Lần này nó tránh thoát được sọ não rách nát. Gậy đánh sói đánh vào vai nó. Xương vỡ vụn vang lên, Triệu Tiểu Ngũ ngồi trên lưng ngựa nghe rõ tiếng đó. Nhi Cái Bô chạy quá nhanh, muốn dừng lại trong nháy mắt, nhưng không thể. Nó giảm tốc, chạy phía trước vọt gần 100 mét mới tính dừng lại. Không cần Triệu Tiểu Ngũ kéo dây cương, Nhi Cái Bô tự xoay người, móng trước cào đất, rõ ràng còn sức sống. Triệu Tiểu Ngũ hơi đỏ mặt, vừa rồi điều kiện tốt như vậy, nhưng vẫn thất bại không đánh trúng đầu sói. Điều này không trách hắn, sói Thảo Nguyên vốn cực kỳ thông minh. không thể cảm nhận nguy hiểm nên ngây ngốc để người đánh. Bác Teo cưỡi ngựa mẹ nhỏ, đi chậm. Nhi cái bô chạy phía trước vọt 100 mét rồi đổi hướng, bác Teo vừa tới vị trí sói màu xám. Cầm gậy đánh sói, nhảy xuống ngựa. Không nói lời nào, giơ tay đánh con sói màu xám. Con sói bị đánh gậy mạnh vào, bị thương nặng. Nó bên trái gần như không thể động đậy. Nhìn thấy người lại giơ gậy, sói màu xám dùng nửa người lao tới bác Teo. Triệu Tiểu Ngũ và Nhi cái bô cách xa bác Teo quá xa, không kịp cứu viện. Bác Teo cũng không ngờ sói Thảo Nguyên hung dữ như vậy. Bị thương nặng, vẫn hung dữ như vậy. May hắn phản ứng nhanh, đưa gậy đánh sói đổi hướng, chặn miệng sói. Gậy bị cắn răng rắc vang. Bác Teo cố gắng rút gậy để đánh chết con sói xám này. Sói tưởng lấy gậy, người không lấy được. Một người một sói, giằng co gậy. Triệu Tiểu Ngũ bỏ sói xám lao vào bác Teo, có chút sốt ruột. Một lúc sau không lo lắng, vì thấy Đại Lăng và Đại Hoa chạy tới. Hai con chó một trước một sau lao vào sói xám, đúng lúc ra đòn. Đại Lăng cắn vào cổ sói. Sói chịu tổn thương và bị đánh lén, buông miệng ra, quay lại muốn cắn Đại Lăng. Đại Hoa chạy chậm hơn chút, nhìn thấy sói quay đầu cắn Đại Lăng. Cổ sói đã bị Đại Lăng cắn. Bất đắc dĩ Đại Hoa liền mạo hiểm, cắn mũi sói. Cắn mũi rất nguy hiểm, sói không phải động vật ăn cỏ, mũi dưới không có răng sắc bén. Nếu kịp thời, Đại Hoa sẽ không cắn mũi sói. May con sói màu xám đã bị thương nặng, lực không lớn. Bị hai con chó săn đột ngột tấn công, dù thể hình sói khủng khiếp, cũng không thể kháng cự. Bác Teo nhìn con sói Thảo Nguyên màu xám bị hạ gục, trong lòng lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi, khi con sói Thảo Nguyên nhả ra, hắn lùi về phía sau vài bước, mới miễn cưỡng không bị té ngã. Cầm lấy gậy đánh sói, hắn nhìn kỹ, trên đó đều có dấu vết sâu do nanh sói cắn xé. Đây chính là cây gậy mà hắn đã tìm rất lâu mới có được, dùng để đánh sói. Hắn lấy hết can đảm, giơ gậy đánh sói lên, muốn tiến lên để rửa mối nhục trước đây. Vừa đi đến gần, liền nhìn thấy con sói Thảo Nguyên màu xám đã bị Đại Lăng cùng Đại Hoa cẩu cắn chết. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi trên cái bô nhỏ, đi tới đi lui đã tới gần. Bác Teo, ngươi không sao chứ? Triệu Tiểu Ngũ nhìn bác Teo hỏi. Bác Teo lắc đầu, có chút ủ rũ, cục đuôi. Triệu Tiểu Ngũ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải an ủi bác Teo thế nào, bởi Thảo Nguyên Lang không dễ đánh như vậy. Chỉ vì Triệu Tiểu Ngũ có hệ thống cùng các loại khế ước cường lực với sủng vật, lúc này mới làm cho việc đánh sói trở nên đơn giản. Sói Thảo Nguyên thật sự rất khó đối phó, hơn hẳn sói rừng. Đại Lăng cùng Đại Hoa Cẩu chỉ mới cắn chết con sói Thảo Nguyên màu xám, rồi chậm rãi đứng dậy. Chúng đi đến trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, rung đùi đắc ý chờ chủ nhân khen thưởng. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng vỗ đầu chúng hai cái, nét mặt hòa nhã nói. Đại Lăng, Đại Hoa, hai ngươi làm không tồi. Bác Teo tự điều chỉnh tâm trạng trong chốc lát, cảm thấy khá tốt. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn thi thể con sói Thảo Nguyên màu xám. A Hợi, da sói này tặng cho ta được không? Ta muốn giữ lại làm kỷ niệm, để nhớ rõ sự lợi hại của sói Thảo Nguyên. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, phất tay ý bảo bác Teo tự thu phục. Bác Teo nhìn động tác của Triệu Tiểu Ngũ, trong lòng vui vẻ, cầm lấy con dao lột da, bắt đầu lột da. Lần này hắn lột da bắt đầu từ miệng sói. Đem môi da của sói Thảo Nguyên màu xám lột lên, từ từ cắt lấy da. Đầu sói là phần khó nhất để lột, chỉ cần lột đầu sói xuống, các bộ phận còn lại sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần dùng sức túm lấy da, một cái xé mạnh, rồi cắt lớp màng bạch trắng bao quanh là được. Nói thì đơn giản, nhưng thực tế muốn lột da cũng mất chút thời gian. Bác Teo lột trong chốc lát, mới vừa lột tới đầu sói, thì hắn và Triệu Tiểu Ngũ cùng nhìn về phía xa, thấy bốc lên một sợi khói trắng. Ai đó trên thảo nguyên đang nhóm lửa? Chẳng lẽ là đang nấu cơm? Bác Teo không nhịn được, lẩm bẩm nói. Triệu Tiểu Ngũ cũng nhìn thấy khói trắng đó, khác với bác Teo, hắn gần như ngay lập tức nghĩ đến một khả năng khác. Bác Teo, phương hướng kia có phải là nơi chúng ta phát hiện hang lưỡng tử không? Triệu Tiểu Ngũ không chắc chắn hỏi. Bác Teo nghe vậy, nhìn về hướng đó nhiều lần. Được Triệu Tiểu Ngũ nhắc nhở, hắn càng chắc chắn hơn, đó chính là phương hướng phát hiện hang lưỡng tử. A Hợi, ngươi nói đúng, đó chính là nơi chúng ta phát hiện hang lưỡng tử. hẳn là có người đang đánh Lưỡng Tử, muốn dùng khói để xua Lưỡng Tử ra ngoài. Bác Teo vừa nói vừa nhìn Triệu Tiểu Ngũ, chỉ thấy sắc mặt hắn âm u, không ổn định, trong lòng như có sự giằng xé mạnh mẽ. A Hợi, chuyện gì vậy? Có vấn đề gì sao? Triệu Tiểu Ngũ không biết phải giải thích thế nào, đành không giải thích gì, chỉ nói với bác Teo. Chúng ta chạy nhanh đến đó xem sao. Bác Teo vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu tại sao Tiểu Ngũ lại nói vậy. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng sốt ruột, không chờ bác Teo nữa. Hắn cưỡi trên cái bô nhỏ, mang theo Đại Lăng và Đại Hoa Cẩu, chạy nhanh về phía vùng đất trũng đó. Bác Teo thấy vậy, đành phải thu hồi con dao lột da. Hắn nhanh chóng cúi người bế thi thể con sói thảo nguyên màu xám lên, phóng tới con ngựa mẹ của mình. Đừng sợ, đừng sợ, ngươi đã vất vả rồi, mang theo chúng ta cùng đi nhé. Bác Teo vừa bế con sói xám lên ngựa mẹ, vừa nhỏ giọng an ủi con ngựa, làm nó bớt hoảng sợ. Ngựa mẹ quay đầu nhìn thi thể sói thảo nguyên trên lưng mình. Tuy hơi lạ nhưng vẫn rất bình tĩnh. Khả năng của ngựa mẹ không bằng cái bô, hiện tại mang theo thêm thi thể con sói thảo nguyên, chạy càng chậm. Triệu Tiểu Ngũ mang theo hai chú chó săn nhỏ, nhanh chóng chạy về phía vùng đất trũng bên kia. May mắn là sau khi giết được con sói thảo nguyên màu xám, khoảng cách tới vùng đất trũng đó không xa. Chạy khoảng 10 phút, cuối cùng tới được vùng đất trũng đó. Triệu Tiểu Ngũ liếc mắt một cái đã thấy vài bóng người, những người này đều là dân chăn nuôi thảo nguyên. Có già có trẻ, tổng cộng 5 người. Hắn cưỡi ngựa, mang theo chó, vừa xuất hiện ở vùng đất trũng đã bị những người dưới đó phát hiện. Lúc này, 5 người đó đều đang cầm một con sói con nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng rất bất đắc dĩ, thầm thở dài. Ai? Ta đã tới muộn rồi. Phía trước hắn phát hiện hang Lưỡng Tử có mẫu lang và sói con. Nhưng sói con còn quá nhỏ, hắn không nỡ ra tay, nên đã để cho chúng thoát. Không ngờ lòng tốt của hắn lại giúp mấy người này. 5 người đều dẫn theo một con sói con, dưới chân họ là con mẫu lang. Mẫu lang đã chết, trên người có nhiều dấu tích tổn thương. Ngoài vết thương do dao còn có dấu vết bị đập bằng gậy gộc. Triệu Tiểu Ngũ nhìn rõ tình hình ở vùng đất trũng, không chậm trễ, cưỡi ngựa từ trên sườn núi chạy về. Lúc này, hắn không còn bận tâm đến chuyện cái bô nhỏ bị thương. Thực ra cũng không cần nhắc, từ nhỏ lớn lên ở hoang dã, cái bô hiểu rất rõ nguy hiểm ngầm. Nó cứ chạy thoát thật nhanh, nhưng vẫn cẩn thận tránh né các loại hang động ở đất trũng. 5 người dân chăn nuôi, bất kể già trẻ, nhìn cái bô đều đầy ánh mắt ngưỡng mộ. Người trên thảo nguyên, không ai không yêu ngựa. Họ không chỉ thương ngựa mà còn hiểu ngựa. Biết một con ngựa có thể chạy vội trong các hố động đất trũng nguy hiểm là rất lợi hại. Cái bô như cơn gió, chạy nhanh tới trước mặt mấy người. Không cần Triệu Tiểu Ngũ kéo dây cương, nó tự biết dừng lại. Tựa như cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân, cái bô rất kiêu hãnh dựng vó ngựa trước 5 người. Nó đập mạnh chân ngựa, phát ra tiếng hí vang dội. 5 người dân chăn nuôi sợ khí thế của cái bô, lùi lại từng bước, sợ bị con ngựa mạnh mẽ này làm bị thương. Sau khi cái bô khoe khoang xong, Triệu Tiểu Ngũ mới nhảy xuống từ lưng ngựa. Các vị đây là người chăn nuôi ở gần hang sói phải không? Thật lợi hại. Triệu Tiểu Ngũ tươi cười nói, che giấu nội tâm rất tốt. 5 người có chút ngơ ngác, cách biểu hiện của Triệu Tiểu Ngũ rõ ràng là đến để điều tra. Nhưng lời nói và nét mặt của hắn lại như đến chúc mừng. 5 người, có một thanh niên trong nhóm, tiến đến bên lão dân chăn nuôi, nói vài câu. Lão dân chăn nuôi vẻ mặt thay đổi, nhìn Triệu Tiểu Ngũ với ánh mắt thân thiết hơn. Tiểu đồng chí, ngươi là nội địa đến thợ săn sao? 5 người ở giữa, tuổi tác lớn nhất, là một lão dân chăn nuôi, đột nhiên mở miệng hỏi. Bị hỏi về lai lịch, Triệu Tiểu Ngũ sắc mặt thay đổi, bắt đầu nghiêm túc đánh giá 5 người kia bộ dáng. Nhìn qua nhìn lại, 5 người này đều rất lạ mắt, chắc chắn không phải người mà hắn quen biết. 5 người nhìn Triệu Tiểu Ngũ sắc mặt và động tác của hắn, liền biết hắn đang nghĩ gì. Tiểu đồng chí, ngươi có thể không quen biết chúng ta, nhưng chúng ta cũng là mùa đông tiểu đồng cỏ dân chăn nuôi. Chúng ta mới vừa dọn lại đây, liền nghe nói sự tích của ngươi, đáng tiếc chưa được gặp ngươi. Lúc ấy, các ngươi giống như đang đi ở vòng đá dương hắc cục điều tra phi lang sự. Nghe lão dân chăn nuôi nói vậy, Triệu Tiểu Ngũ mới phản ứng lại, đây là tiểu đồng cỏ dân chăn nuôi. Quả nhiên, Triệu Tiểu Ngũ còn chưa kịp nói chuyện, thì khoan thai tới muộn của bác Teo cũng đã gọi người. Hắn nói chính là Thảo Nguyên ngữ, đại khái ý tứ là thúc thúc, bá bá, ca ca, gia gia gì đó. Bác Têu gọi một vòng nhi, có chút kinh ngạc nhìn năm người dẫn theo tiểu sói con. Nha! Các ngươi thế mà đào được sói con. Khi thấy rõ năm người đào chính là động thời điểm, trên mặt biểu tình của hắn càng thêm xuất sắc. Biểu tình đó tự hồ là sự hỗn hợp của khiếp sợ, hối hận và xấu hổ. Khiếp sợ là không nghĩ tới cái động đó lại thật sự có sói. Hối hận là lúc đó hắn không tin tưởng phán đoán của hai con chó săn, trắng trợn bỏ lỡ nhiều sói con như vậy. Bác Têu ý tưởng về nội địa thợ săn cùng Triệu Tiểu Ngũ và bọn họ có ba kiểu khác nhau. Đối với Thảo Nguyên người mà nói, mùa xuân đào ổ sói, đào sói con là chuyện hết sức bình thường. Thảo Nguyên thượng hài tử từ nhỏ đã theo trong nhà đại nhân đào lang động, đào sói con. Cái gì gọi là luyến tiếc hài tử không được đến lang, thì gọi là luyến tiếc hài tử không đào được lang. Lang động nhỏ hẹp, đại nhân là không vào hết được. Rất nhiều đại nhân đào lang động thời điểm, sẽ cố ý gọi hài tử. Chính là để hài tử có thể chui vào trong động, lấy sói con ra. Năm người này, có một đứa là choai choai hài tử, hoặc nói là thiếu niên. Tiểu sói con chính là do hắn chui vào động lấy ra. Bác Têu khi còn nhỏ cũng đào lang động, đó là lần nguy hiểm nhất. Hắn mới chui vào trong một thân mình dài, liền đối mặt với một con mẫu lang. Lang thật sự rất sợ nhân loại, nhưng mẫu lang đó lại sợ bác Têu. Mẫu lang có chút hoảng loạn, do dự một lát rồi phát lại với bác Têu. Chỉ một do dự đó, cho bác Têu cơ hội sống. Hắn còn kịp phản ứng chỉ một giây. Khi mẫu lang phát lại thì bác Têu đột nhiên thẳng thắn tấn công. Không biết là ý trời hay là linh tính của bác Têu, trùng hợp một đầu đỉnh vào cổ mẫu lang. Mẫu lang bị tấn công lần đầu liền mơ màng, không tỉnh táo được. Chưa đợi mẫu lang tiếp tục tấn công, bên ngoài người đã phát hiện tình hình không đúng. Một phen liền kéo bác Têu từ trong lang động ra ngoài. Mẫu lang cũng ngẩng đầu, thấy nhân loại tiểu hài tử bị kéo ra ngoài, nhưng cũng đi theo phát ra. Nó vừa toát đầu, liền bị đánh một gậy mạnh lên đầu. Một cây gậy làm mắt nó đầy sao, miệng mũi chảy máu. Căn bản không có thời gian phản ứng, ăn đòn đầu tiên xong, tiếp tục ăn mấy cây gậy sau. Mẫu lang chết cũng không phản ứng được, con người động tác nhanh đến vậy. Triệu Tiểu Ngũ nhìn dấu vết lang trong động, đại khái đoán được cách họ đuổi mẫu lang ra. Cùng lúc bọn họ đánh hạng thác, nhóm lửa dùng khói hung. Chỉ cần trong động có lang, không bị hung chết, thì sẽ mạo hiểm chạy ra. Triệu Tiểu Ngũ mặt vẫn tươi cười, sau khi bác Têu giới thiệu xong, lại cùng năm người làm quen thêm một chút. Năm người này chính là đồng cỏ cùng với bác Têu. Phía trước có người ở đó, nhìn thấy một con mẫu lang tiến vào động. Tính ra thời gian không khác nhiều, liền chạy đến đào sói con. Họ ở bên nhau nói chuyện trong chốc lát, cũng thấy được bác Têu lập tức chỉ một con màu xám Thảo Nguyên lang. Các ngươi thu hoạch cũng không tồi, nhưng lại đánh được đại lang. Loại đại lang này rất khó đánh, rất lợi hại, hung mãnh. Lão dân chăn nuôi nhìn Triệu Tiểu Ngũ và bác Têu thật lòng khích lệ. Triệu Tiểu Ngũ mắt thường nhìn về phía năm con tiểu sói con kia. Hắn nhịn không được nói với bác Têu. Bác Têu, ngươi giúp ta hỏi tiểu sói con kia, bọn họ tính xử lý thế nào? Kỳ thực không cần bác Têu phiên dịch, lão dân chăn nuôi kia cũng nói được Hán ngữ. Hắn cười hắc hắc. Sờ sờ trên môi, nhàn nhạt nói. Còn có thể xử lý thế nào? Theo quy của Thảo Nguyên, không rơi xuống từ trên trời, thì ngã chết. Hắn nói rất bình thản, như kể chuyện rất bình thường. Bác Têu cũng có biểu tình tương tự, như thể việc này rất bình thường. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng rất rối rắm, hắn cũng từng đánh lang, giết lang rất lợi hại. Tựa như bọn họ tới Thảo Nguyên gặp được đàn Thảo Nguyên lang đệ nhất. Trừ màu xanh lơ đầu lang, Thảo Nguyên lang đều bị Triệu Tiểu Ngũ cùng bọn cấp đoàn diệt. Màu xanh lơ đầu lang cũng bị Bạch Long cấp một mình cắn chết. Hiện tại da sói đó vẫn còn nằm trong không gian của hắn. Dù vậy, hắn cũng không muốn sát sói con. Sát đại lang thì hắn không chút do dự, nhưng tiểu lang thì cảm thấy không đành lòng. Người Thảo Nguyên cũng rất kỳ quái và rối rắm, họ vừa hận lang lại vừa ái lang. Ái lang thì coi lang như đồ đằng chính mình. Xem Thảo Nguyên lang là thiên thần, sứ giả phái xuống. Hận lang thì xem các loại sát lang, đào lang động, đào sói con là chuyện rất bình thường. Triệu Tiểu Ngũ do dự một chút, mở miệng nói. Đại thúc, ta đây có một tấm da cự lang tốt nhất, ngài xem có thích không? Hắn nói rất khách khí, dùng kính ngữ đầy đủ. Nói xong, hắn từ bô trên cổ lấy tấm da sói đó xuống. Bác Teo dù không biết Triệu Tiểu Ngũ muốn làm gì, vẫn giúp bày da sói ra. Tấm da sói này không bằng tấm da sói xám của bác Teo hiếm thấy, nhưng cũng rất đẹp. Năm dân chăn nuôi nhìn thấy tấm da sói, mắt lập tức sáng lên. Kích cỡ tấm da sói này cũng hiếm gặp, gần bằng tấm đầu da sói. Triệu Tiểu Ngũ không lấy làm lạ, trong không gian hắn có rất nhiều tấm da sói đầu. Lão dân chăn nuôi rất thích tấm da sói này, nhưng không biết Triệu Tiểu Ngũ muốn làm gì. Hắn cắn răng, nhìn Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi nói. Ngươi có tấm da sói này, ta rất thích, nhưng không biết ngươi định làm gì. Mọi người đều là người trưởng thành, biết đời không có bữa trưa miễn phí, cũng không có chuyện trời rơi bánh nhân. Triệu Tiểu Ngũ thấy lão dân chăn nuôi biết điều, bèn thêm một liều mãnh dược. Trước đó ta đi Kỳ Cung Tiêu xã mua đồ, thấy có thu da sói. Tấm da này kích cỡ bằng đại da sói, mua ngoài thị trường có thể đạt tới 80 đồng tiền. Triệu Tiểu Ngũ nói những lời này hoàn toàn là để lừa dối mấy người dân chăn nuôi. Năm nay, giá thảo nguyên lan da sói trên thị trường thu mua không cao như trước. Chủ yếu là thảo nguyên lan đều tập trung về khu tự trị thảo nguyên thượng, dẫn đến giá thu mua da sói không tăng. Giá thu mua da sói ở Cung Tiêu xã, nơi có Trác Lỗ đặc khu, là khoảng 50 nguyên, cộng trừ. So với người nội địa, mức giá này được coi là cao. Da sói thảo nguyên có chất lượng và kích cỡ tốt hơn so với da sói của rừng nội địa, nên giá cao hơn một chút cũng là điều bình thường. Lão dân chăn nuôi hẳn là không bán nhiều da sói, nghe Triệu Tiểu Ngũ nói vậy cũng không có phản ứng gì. Phía sau là mấy người trẻ tuổi dân chăn nuôi, như thể đã bị Triệu Tiểu Ngũ thuyết phục. Trong đó, một thanh niên khoảng 20 tuổi không nhịn được ngắt lời nói. Nội địa, ngươi đừng chỉ nói da sói tốt thế, trước hết hãy nói xem ngươi thực sự muốn gì. Chúng ta cái gì cũng không có, có lẽ sẽ làm ngươi thất vọng thôi. Tiểu tử này muốn thử thách Triệu Tiểu Ngũ, trước đó nói mình chẳng có gì, cố ý áp đảo người nội địa. Triệu Tiểu Ngũ không hề muốn dùng giá bán da sói để làm gì, mục đích thật sự của hắn là dùng da sói lớn để đổi lấy 5 con sói con. Thanh niên dân chăn nuôi nói vừa dứt, mấy người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nghe bác Teo phiên dịch xong, cười cười, nói nửa thật nửa giả. Các ngươi cũng biết chúng ta là thợ săn người nội địa, lãnh đạo phái chúng ta đi đánh sói đều có nhiệm vụ. Này, tháng này ta phải đánh được 20 con sói mới có thể báo cáo kết quả công việc. Triệu Tiểu Ngũ cố ý nói số lượng sói nộp lên, lời nói gấp đôi thực tế. Mấy người dân chăn nuôi nghe thấy, lập tức hít một hơi. Một tháng phải nộp 20 con sói, tức là trung bình mỗi ngày phải giết một con. Triệu Tiểu Ngũ bên người có súng máy bán tự động 5-6 khẩu, vận khí tốt thì đụng được bầy sói có thể bắn nhiều con. Vận khí không tốt, vài ngày cũng không tìm được con sói nào cũng là chuyện bình thường. Họ nhìn thấy súng máy bán tự động 5-6 khẩu của Triệu Tiểu Ngũ, trong mắt dân thường đây đúng là vũ khí hiện đại. Triệu Tiểu Ngũ thấy sắc mặt họ, biết bọn họ đã bị mình dọa sợ. Bác Teo biết Triệu Tiểu Ngũ nói dối, nhưng vẫn đứng về phía Triệu Tiểu Ngũ. Các ngươi bắt lấy con sói con kia cũng không có giá trị gì, trừ khi nó chết, còn thì da sói lớn cũng bán không được giá cao. Chúng ta cấp trên quy định, dù sói lớn hay nhỏ, phải nộp đủ 20 con sói. Nên ta nghĩ dùng da sói lớn đổi lấy 5 con sói con với các ngươi. Các ngươi bán da sói lấy tiền, mỗi người ít nhất được 10 đồng, tổng lại không thiệt chút nào. Triệu Tiểu Ngũ nói rất có sức thuyết phục, khiến mấy thanh niên hứng thú hẳn lên. Đây là một phép tính thực tế, một mặt không mất gì, mặt khác có thể nhận được đến 10 đồng tiền lớn. Năm người trung niên, lớn tuổi nhất trong số dân chăn nuôi, suy nghĩ một hồi. Chính là không nhận được sự khích lệ của mấy thanh niên, cuối cùng đồng ý. Tiểu đồng chí, thực ra chúng tôi cũng có nhiệm vụ, mấy nhà trại đều muốn nộp đủ số lượng sói. Chỉ là nếu các ngươi nhiệm vụ quan trọng đến vậy, thì sẽ giúp đỡ các ngươi. Lão dân chăn nuôi nói lời thật lòng, thực ra chính là lòng tham. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng hiểu rõ, nhưng không nói thẳng. Việc này cũng không thể nói rõ ra, nếu nói rõ thì việc mua bán sẽ không thành. Hắn đưa ra da sói lớn, đưa cho lão dân chăn nuôi. A Ba Ca, đây là da sói, cảm ơn các ngươi giúp đỡ ta. Lời này nghe ra chân thành, người khác cũng cảm nhận được. Có thật lòng hay không chỉ Triệu Tiểu Ngũ biết rõ. Lão dân chăn nuôi nhận da sói lớn, thỏa mãn vuốt vuốt lông sói. hắn căn bản không nghĩ bán da sói đó, mà là định treo ở nhà trại. Dân chăn nuôi nhà trại thường treo da sói lớn đẹp nhất thảo nguyên. Đó là vật dụng khiến họ kính sợ, cũng là để khoe sự dũng mãnh cá nhân. Triệu Tiểu Ngũ không quan tâm họ có bán da sói đó hay không, chỉ cần họ đưa 5 con sói con cho mình là được. Khụ khụ. Nhìn lão dân chăn nuôi mê mẩn như vậy, Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được ho nhẹ hai tiếng. A ba ca, da sói lớn đã đưa, các ngươi có phải? Triệu Tiểu Ngũ không nói hết, dùng ngón tay chỉ về phía mấy thanh niên ôm sói con. Lão dân chăn nuôi hơi ngượng đỏ mặt, gật đầu với mấy thanh niên phía sau. Ý là bảo họ giao sói con cho người nội địa thợ săn. Mấy thanh niên dân chăn nuôi không lạ gì sói con này. Nhìn thấy lão dân chăn nuôi gật đầu, liền đưa 5 con sói con cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ và Bác Teo vội duỗi tay ra nhận, Triệu Tiểu Ngũ nhận được 2 con. Bác Teo trực tiếp dùng tay ôm lấy 3 con sói con. Sói con kêu rấm rứt, không hề ngoan ngoãn. Có được da sói lớn, với dân chăn nuôi cũng là không nhỏ thu hoạch. Họ hôm nay không về nhà trại mà mang theo dụng cụ, đi về hướng đồng cỏ nhỏ. Chờ họ đi xa, Bác Teo ôm sói con hỏi Triệu Tiểu Ngũ. A Hợi, sao ngươi đột nhiên muốn sói con? Loài này thú nuôi không thân thiết, trước kia từng có người nuôi sói con, nhưng lớn lên liền không nghe lời, còn có thể đã thương người hoặc thú nuôi khác. Bác Teo nghiêm túc nói với Triệu Tiểu Ngũ, rõ ràng đây là sự thật. Triệu Tiểu Ngũ không biết nên giải thích thế nào với Bác Teo, suy nghĩ một hồi rồi thôi không nói gì nữa. 5 con sói con này, hắn cũng chưa nghĩ đến khế ước gì, vì hắn đã có không ít sủng vật sói. Hơn nữa có Hắc Lang Vương tồn tại, có Hắc Lang Vương tương đương với có cả bầy sói. Về đến mùa đông ở đồng cỏ nhỏ, phó cục trưởng Cao không biết nghe từ đâu rằng Triệu Tiểu Ngũ lấy một bọc sói con. Họ vừa về tới, phó cục trưởng Cao liền đến, còn hối hả muốn xem sói con ra sao. Triệu Tiểu Ngũ đoán hẳn là mấy dân chăn nuôi kia sợ hắn đổi ý, nên mới lên đồng cỏ tuyên truyền. Tiểu Ngũ đâu, nghe nói ngươi đổi lấy một bọc sói con, mau để ta xem. Phó cục trưởng Cao phấn khởi đi tới. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, mặt có chút bất đắc dĩ, ra hiệu cho Bác Teo. Bác Teo nhìn thấy ánh mắt của Cao, liền đưa bọc sói con đi tới. Phó cục trưởng Cao, ngài xem, đây là bọc sói con ta đổi được. Bác Teo vừa mở bọc vừa nói với Cao. Cao đã sờ qua rồi, nhìn bọc 5 con sói con màu xám, liền thất vọng. 5 con sói con này lông xù, còn không đẹp bằng chó con bình thường. Này, Thảo Nguyên Lang hung mãnh mà khi còn nhỏ lại thế này à? Thật xấu. Phó cục trưởng Cao lẩm bẩm, nói xong lại nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, lần này ngươi thật sự thông minh, một con lang đổi 5 con lang. Cao phó cục trưởng nói lời này lúc đó cười, rõ ràng cũng không để ý đến vẻ mặt của Triệu Tiểu Ngũ. Nói thẳng ra, hắn chính là một cái mang đội cán bộ, không cần thiết thật sự cùng Triệu Tiểu Ngũ bọn họ quá tích cực. Triệu Tiểu Ngũ bọn họ đánh lang nhiều, công lao tự nhiên càng lớn. Đánh lang không đủ, cũng không có gì đáng trách, đây lại không phải như trước kia nhà xưởng dây chuyền sản xuất, mỗi ngày ra số lượng đều giống nhau. Này 5 con tiểu sói con, ngươi tính toán khi nào ngã chết, đến lúc đó nhớ rõ nộp lên. Cao phó cục trưởng trước khi đi nói với Triệu Tiểu Ngũ như vậy. Triệu Tiểu Ngũ nghe được lời này, cố tả hữu mà nói, mặt khác có lệ chảy qua. Tiểu sói con của hắn không có tính toán sát, ngày mai liền tìm cơ hội đi phía trước đại đồng cỏ địa phương tìm Hắc Lang Vương. Động thái bầy sói thảo nguyên, Hắc Lang Vương so với hắn này nhân loại rõ ràng nhiều hơn. Đến lúc đó, tiểu sói con trước giao cho Hắc Lang Vương bầy sói nuôi dưỡng, còn có thể giúp đỡ Hắc Lang Vương đã kích đối địch bầy sói. Ngày hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ vì có việc, một mình hướng đại đồng cỏ đi tới. Bác Teo vốn tưởng đi theo hắn cùng đi, nhưng bị Triệu Tiểu Ngũ cự tuyệt. Bác Teo, ta lần này qua bên kia có việc muốn làm. Ngươi ở nhà giữ sức khỏe, chờ ta trở lại, chúng ta lại cùng đi đánh lang. Triệu Tiểu Ngũ nói xong lời này, cưỡi lên cái bô, mang theo Đại Lăng, Đại Hoa Cẩu cùng 5 con tiểu sói con liền đi rồi. Trên đường đại đồng cỏ, Triệu Tiểu Ngũ nhận ra căn bản không cần phải có đại cuồng điểu. Đại cuồng điểu vẫn luôn bay ở đỉnh đầu Triệu Tiểu Ngũ, bị hắn khuyên rất nhiều lần cũng không chịu trở về. Trong khoảng thời gian này cùng nó hổ động ít, hiện tại thấy Triệu Tiểu Ngũ đi ra ngoài, liền nhất định phải đi theo cùng đi. Bất đắc dĩ Triệu Tiểu Ngũ cũng chỉ đành đồng ý, tùy ý nó bay trên đỉnh đầu mình. Đi được nửa ngày, Triệu Tiểu Ngũ cách đại đồng cỏ còn một đoạn. hắn có thể kiên trì, nhưng chó săn cùng cái bô và 5 con tiểu sói con thì không kiên trì được. Tiểu sói con trong túi đã sớm đói, ngao ngao kêu vang. Triệu Tiểu Ngũ giữ chặt dây cương cái bô, xoay người xuống ngựa, thuận tay vỗ vỗ mông cái bô. Chính mình đi ăn chút cỏ, chúng ta cũng phải ăn cơm. Nói xong lời này, cái bô rất có linh tính đi ăn cỏ. Trong không gian còn có một ít lương khô, hắn thuận tay ném cho Đại Lăng và Đại Hoa Cẩu một ít ăn. Xin lỗi các ngươi, ăn trước chút cái này đi. Triệu Tiểu Ngũ ở sau lưng đeo một túi da nhỏ. Túi da này rất nhỏ, không chứa nhiều đồ uống, nên cũng rất ít thấy. Không biết hắn từ đâu tìm được thứ như vậy. Triệu Tiểu Ngũ lấy túi da ra, mở nắp lọ gỗ, đổ vài thứ vào một chiếc chén gỗ nhỏ. Khi hắn đưa chén gỗ xuống mặt đất, 5 con tiểu sói con từ túi nhanh chóng chạy ra, chạy so nhau rất nhanh. Triệu Tiểu Ngũ một tay đỡ chén, phòng ngừa trong chén sữa dê bị tiểu sói con làm loạn. Một tay khác, lay gọi bên cạnh các sói con, khiến chúng vây thành vòng tròn. Uy hiếp xong 5 con tiểu sói con, hắn mới ăn một chút. Đại cuồng điểu đã bay đến đại đồng cỏ, đón gió sườn núi ở đó. Chính là Triệu Tiểu Ngũ học theo bầy sói vây săn Hoàng Dương Đàn nhảy tuyết qua tử kia đón gió sườn núi. Qua tầm nhìn của đại cuồng điểu, Triệu Tiểu Ngũ biết rõ Hắc Lang Vương đang ở đó. Đều lại đây, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Nhi cái bô. Đại Lăng. Đại Hoa. Triệu Tiểu Ngũ ăn xong đồ, đứng lên hô. Ăn no đủ, tiểu sói con lại được Triệu Tiểu Ngũ cất vào túi. Rầm rì một lúc sau, bọn họ dần yên tĩnh xuống, có thể là ngủ rồi. Khoảng cách không còn xa, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái hơn, bọn họ có thể tiến tới. Hắn tính đi trước xem thử Hắc Lang Vương bầy sói, không biết thịt tuyết qua tử hoàng dê có còn không. Chờ giao 5 con tiểu sói con cho Hắc Lang Vương bầy sói chăm sóc, hắn còn muốn đi một chuyến đại sân thể dục bên trong. Hiền giả là cần thiết phải đi gặp, hơn 2 tháng không gặp hắn, Triệu Tiểu Ngũ vẫn có chút nhớ hắn. Khi Triệu Tiểu Ngũ còn cách sườn núi đón gió không xa, Hắc Lang Vương đã dẫn bầy sói đuổi đến. Tất cả đều được Triệu Tiểu Ngũ nhìn rõ qua tầm nhìn của đại cuồng điểu. Chỉ thấy thân thể to lớn của Hắc Lang Vương chạy vội ở bầy sói đằng trước. Phía sau là mấy con lang đồng dạng rất lớn Thảo Nguyên Lang. Ở vị trí giữa bầy sói là một số mẫu lang và tiểu lang. Bầy sói ở cuối cùng biên cản phía sau là một con lang đầu trắng. Triệu Tiểu Ngũ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Bầy sói chạy đội hình giống như đội hình quân nhân Việt giả. Trong đời trước, khi Triệu Tiểu Ngũ chạy võ trang Việt giả, trong ban chạy, lớp trưởng hoặc phó lớp trưởng thường đứng đầu. Nếu phó lớp trưởng đứng đầu, lớp trưởng thường ở cuối biên để trông chừng. Nếu lớp trưởng đứng đầu, phó lớp trưởng đứng cuối biên để trông chừng. Thông thường nhất vẫn là lớp trưởng đứng đầu, dẫn dắt toàn ban tiến lên, phó lớp trưởng đứng cuối để phòng ngừa ai tụt lại phía sau. Vì khoảng cách không xa, lờ mờ đã có thể nhìn thấy bầy sói Hắc Lang Vương. Nhi cái bô nhận ra Hắc Lang Vương, khi nhìn thấy bầy sói của Hắc Lang Vương, vẫn có chút kinh sợ. Phía trước bầy sói Hắc Lang Vương có mấy chục con lang, hiện tại đen đặc cả một mảng, có thể lên tới hơn 100 con. Triệu Tiểu Ngũ cũng thật sự giật mình, không biết Hắc Lang Vương phát triển nhanh như vậy, giờ mới biết đã lâu rồi. Khi Hắc Lang Vương nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, không nhịn được hưng phấn gào lên một tiếng. Bầy sói nghe vậy tru lên, nhanh chóng dừng lại. Chỉ thấy Hắc Lang Vương chạy chậm lại đến trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, sau đó chân sau ngồi xổm, thân người cúi xuống, ép sát mặt đất, làm bộ dạng thăm hỏi. Triệu Tiểu Ngũ sửng sốt, không biết Hắc Lang Vương đang làm gì. "Hảo Hảo, ngươi làm gì vậy?" Triệu Tiểu Ngũ nhìn Hắc Lang Vương, dở khóc dở cười hỏi. Hắc Lang Vương thông minh phi thường, nghe được câu hỏi của Triệu Tiểu Ngũ, truyền một đoạn cảm xúc đến trong lòng hắn. Cảm nhận một lát, Triệu Tiểu Ngũ lập tức biết vì sao Hắc Lang Vương có thể mở rộng bầy sói nhanh đến vậy. Hóa ra nó lợi dụng thịt tuyết qua tử hoàng dê, thu nạp rất nhiều sói đói trên thảo nguyên. Kia thịt tuyết qua tử hoàng dê, còn có không? Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được hỏi. Cái gì? Đã hết rồi. Vậy ngươi lãnh nhiều sói như vậy, dựa vào đâu để giải quyết vấn đề ăn uống? Triệu Tiểu Ngũ thật sự phục Hắc Lang Vương về mưu lược, thật sự có thể xoay sở được. Hơn 1.000 xác hoàng dương, trong 2 tháng, làm cho bầy sói được ăn no. Về sau các ngươi tự giải quyết vấn đề thức ăn, nhưng có điều, không được tập kích người và đàn gia súc. Với trí tuệ của Hắc Lang Vương, muốn thật sự trở thành đối thủ của dân chăn nuôi, đã gần như không thể. Thực tế trong khoảng thời gian này, Hắc Lang Vương dẫn bầy sói vẫn luôn đi săn tự nhiên. 1.200 con hoàng dương, con số này lớn, với bầy sói của họ, ăn thịt hoàng dương cũng không phải ít. 2 tháng, 1.200 con hoàng dương, tính ra mỗi ngày bầy sói ăn khoảng 20 con. Khi Triệu Tiểu Ngũ rời Đại Đồng Cỏ, bầy sói Hắc Lang Vương có 4 đến 50 con. Mà số sói sau này, xác hoàng dương thực sự không đủ ăn. Không hề rối rắm với Tuyết Hoa Tử Hoàng Dương, Triệu Tiểu Ngũ quay lại nhìn phía sau bầy sói của Hắc Lang Vương. Ánh mắt hắn không dừng lại ở những con đại lang, cự lang trên người, mà là hướng về đội ngũ giữa, những con mẫu lang và tiểu lang. Hắc tử, đó có phải là con của ngươi không? Triệu Tiểu Ngũ chỉ vào đội ngũ trung tiểu lang. Số lượng tiểu lang không ít, mơ hồ có khoảng 20 con. Hắc Lang Vương nghe thấy lời của Triệu Tiểu Ngũ, vẻ mặt hiện lên sự nhân tính hóa khi nhíu mày. Nó lắc đầu to, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn. Triệu Tiểu Ngũ hơi giật mình, vì hắn vừa mới tiếp thu được cảm xúc của Hắc Lang Vương trong lòng. Hắc Lang Vương nói rằng, ngoài Hắc Long ra, nó sau này sẽ không còn con. Nói cách khác, vị Lang Vương này không chạm vào các mẫu lang khác. Triệu Tiểu Ngũ trong thời gian ngắn đã vừa sợ vừa cảm động, không biết nên hình dung cảm xúc này thế nào. Trước đây, vợ và con của Hắc Lang Vương đã bị thợ săn nhân loại hành hạ đến chết. Nó chạy đến khu vực biên giới thôn, đào ngực con thợ săn tiểu cấp kia. Vì vậy, nó cũng đã dẫn đến việc Triệu Tiểu Ngũ cùng bọn họ vây bắt tiêu diệt. Đó là lần đầu tiên Triệu Tiểu Ngũ giao thủ với Hắc Lang Vương, hắn ta rất xảo trá, khiến Triệu Tiểu Ngũ vẫn còn sợ hãi trong lòng. Nếu không có đại hoa cẩu, chỉ dựa vào chó săn, bọn họ không thể tìm được tung tích Hắc Lang Vương. Triệu Tiểu Ngũ chịu áp lực lớn, lựa chọn để Hắc Lang Vương chạy thoát, đến giờ hắn cũng không biết làm vậy có đúng không. Những con tiểu lang đó đều là do Hắc Lang Vương thu nhận. Rất nhiều cha mẹ của các con lang đều đã bị giết, có rất nhiều mẫu lang mang theo tiểu lang đến đây nương nhờ nó. Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười, thầm nghĩ mình quả thật đã đến đúng lúc. Hắn bước tới bên cạnh bô, từ trên cổ biên của mã lấy xuống một chiếc bố túi. Hắc tử, ngươi xem ta mang đến cho ngươi cái gì? Nói rồi, Triệu Tiểu Ngũ mở bố túi, đổ ra 5 con sói con. Hắc Lang Vương bằng mũi không phải giả vờ, đã sớm ngửi thấy mùi 5 con sói con. Chỉ là nó không nghĩ rằng 5 con tiểu tể tử này là chủ nhân mang về cho nó. Nhìn 5 con tiểu sói con bò lổn ngổn trên mặt đất, Hắc Lang Vương dùng móng vuốt che mặt, nghỉ ngơi một lát. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dáng đó của Hắc Lang Vương, biết rõ nó không thể thu nhận. Hắc tử, ngươi cũng đừng bên nặng bên nhẹ nhé. Những con sói con này là ngươi thu, ta đưa đến đây, ngươi cũng phải nhận đấy. Nói xong, hắn ép buộc Hắc Lang Vương phải nhận lấy 5 con sói con này. Hắc Lang Vương bất đắc dĩ, nhẹ nhàng kêu một tiếng, trong bầy sói liền chạy ra 2 con mẫu lang. 2 con mẫu lang này chắc mới sinh không lâu, dưới thân có dấu tích sói con đánh chân. 5 con sói con mới ăn xong sữa dê, vẫn chưa có thời gian lâu, cảm nhận hơi thở mẫu lang nên tự nhiên đi theo chúng về bầy. Triệu Tiểu Ngũ nhìn 5 con sói con được lãnh vào bầy sói, trong lòng cảm thấy một cục đá lớn rơi xuống đất. Một con đại gia sói, đổi lấy sinh mệnh của 5 con tiểu tể tử, thật xứng đáng. Không quên dặn dò Hắc Lang Vương phải cẩn thận, trong khoảng thời gian này tránh xa con người. Hiện nay toàn bộ khu tự trị Thảo Nguyên đều đang săn bắn bầy sói, đào lang động, đào sói con, khiến Hắc Lang Vương và bầy phải tránh xa con người là điều hợp lý. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi bô, mang theo đại lăng, cùng đại hoa hướng về đại đồng cỏ tiến về phía trước. Hắn muốn đi tìm hiền giả, cũng không biết trong thời gian này hiền giả thế nào. Đi đến chân núi, hướng đại đồng cỏ đi, Triệu Tiểu Ngũ rất quen thuộc. Phía trước tại đại đồng cỏ, có nhiều hoàng dương đang đi lại, không rõ chúng tranh nhau cỏ nhiều hay ít. Nhanh chóng, hắn đã đến được đại đồng cỏ. Vào khu tụ tập, không ít dân chăn nuôi quay đầu nhìn về phía hắn. Triệu Tiểu Ngũ không để ý đến ánh mắt chăm chú của họ. Bước nhanh đến lều trại của hiền giả. Đang, đang. Hiền giả đại nhân có ở không? Ta là Tiểu Ngũ đây, đến xem ngài rồi. Triệu Tiểu Ngũ rất khách khí nói, xuất phát từ lòng tôn trọng hiền giả. Cửa lều nhỏ bằng gỗ đột nhiên phát ra tiếng kẽo kẹt mở ra. Lão dân chăn nuôi mở cửa nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, vô cùng vui mừng. Đúng là tiểu tử ngươi. Mau vào đi, hiền giả nghe thấy giọng ngươi rất vui. Nói xong, lão dân chăn nuôi kéo Triệu Tiểu Ngũ vào lều. Triệu Tiểu Ngũ cũng muốn gặp hiền giả, nhanh chóng đi theo lão. Khi nhìn thấy Hiền Giả, chỉ cảm thấy ông ta trông già đi khá nhiều. Hiền Giả đại nhân, ngài vất vả rồi. Triệu Tiểu Ngũ cởi mũ da trên đầu, gật đầu chào Hiền Giả. Hiền Giả nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ rất vui, mời hắn ngồi bên cạnh. Triệu Tiểu Ngũ không từ chối, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Hiền Giả. Hai người vừa ngồi vừa trò chuyện, hoàn toàn không để ý đến lão dân chăn nuôi bên dưới. Lão dân chăn nuôi rất ngạc nhiên trước cảnh tượng này, bởi ông ta đã phục vụ Hiền Giả nhiều năm. Đến giờ mới thấy có người thân mật với Hiền Giả như vậy. Ông ta có chút ghen ghét với Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu kể với Hiền Giả về chuyện nhà gần đây, rồi nói về kế hoạch săn sói lần này. Hiền Giả thở dài, nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, ngươi đến đúng lúc, có chuyện phải nói với ngươi. Nói tới đây, Hiền Giả tạm dừng, chờ lão dân chăn nuôi phiên dịch cho Triệu Tiểu Ngũ. Bạch tai xem như đã qua, tuyết đã tan phần lớn. Bầy hoàng dương có thêm nhiều nơi có thể đi ăn cỏ, không còn tụ tập như trước. Hiện tại, săn sói thật sự chưa đến thời điểm, nhưng trên lãnh đạo không nghe lời khuyên, vẫn ép mọi người đào hang sói, đào sói con. Ở đồng cỏ, đã có không ít người đào được sói con. Bên ngoài doanh địa, mỗi đêm đều có mẫu lang kêu khóc. Ta cảm thấy, chuyện gì đó đã xảy ra. Hiền Giả nói câu cuối với giọng ngưng trọng, dù không hiểu thảo nguyên ngữ, Triệu Tiểu Ngũ vẫn cảm nhận được ý nghĩa. Triệu Tiểu Ngũ biết Hiền Giả muốn nói gì, sói là loài động vật mang mối thù lớn nhất. Khi không bị chọc tức, chúng vẫn có thể đột kích tấn công đàn vật nuôi. Hiện giờ, những người dân đào hang sói, đào sói con, đã dồn sói đến bước đường cùng. Triệu Tiểu Ngũ chắc chắn bầy sói sẽ trả thù. Về phần mình, hắn dự định giao lại 5 con tiểu sói con cho Hắc Lang Vương rồi trở về. Hiện tại, tình hình này, hắn đoán là không thể đi xa được. Hiền Giả đã ngăn Triệu Tiểu Ngũ lại, nói. Tiểu Ngũ, ngươi đến đúng lúc, ta cần ngươi giúp đỡ. Triệu Tiểu Ngũ nghe lão dân chăn nuôi phiên dịch, do dự một lát rồi gật đầu. Hiền Giả, ngài cứ yên tâm, trong thời gian này ta sẽ ở lại nơi này. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ, ngay cả Hiền Giả cũng tin tưởng điều này. Có Triệu Tiểu Ngũ giúp đỡ, đối với họ mà nói là trợ lực lớn. Hiền Giả vui vẻ ra lệnh cho lão dân chăn nuôi sắp xếp nơi trú ngụ cho Triệu Tiểu Ngũ. Lão dân chăn nuôi cũng rất thật lòng, trực tiếp sắp xếp Triệu Tiểu Ngũ ở bên cạnh nhà bạc của họ. Đêm đến, Triệu Tiểu Ngũ nghe thấy, theo tiếng kêu khóc của mẫu lang. Tiếng kêu khóc cực kỳ thê thảm, giọng nói liên tục ách bổ, không ngừng tru lên. Oán khí quá lớn, không trách Hiền Giả cảm thấy chuyện gì đó đã xảy ra. Triệu Tiểu Ngũ nằm trên tấm vải nỉ lông và da dê, trong lòng nghĩ vậy. Một đêm nọ, Triệu Tiểu Ngũ ngủ trong tâm trạng lo lắng, đề phòng bầy sói có thể đột nhiên tập kích. May mắn đến khi hừng đông, mọi chuyện đều không xảy ra. Ánh sáng xuyên qua khe hở cửa gỗ của nhà bạc, hắn thở dài một hơi rồi từ trên da dê chăn chi ngồi dậy. Đêm qua khi ngủ, hắn đã cởi quần áo. Sau khi nghe mẫu lang kêu lên, hắn lại nhanh chóng mặc quần áo vào. Tâm lý như đi trên dây, Triệu Tiểu Ngũ không ngờ rằng bầy sói đã trở lại đây, mà hắn lại chưa mặc quần áo. Hái một cái ngáp, vành mắt hơi thâm đen, hắn bước ra ngoài nhà bạc. Hiền Giả cùng lão dân chăn nuôi cũng đang đi bộ ngoài kia, có vẻ tối qua họ cũng không ngủ ngon. Nhìn bộ dạng của Triệu Tiểu Ngũ, Hiền Giả không nhịn được bật cười. Phục! Tiểu Ngũ, sao rồi? Biết ta vì sao lưu lại, ngươi đã đến rồi đi. Triệu Tiểu Ngũ cười khổ, sờ sờ mũi mình rồi gật đầu. Ta giờ đã hiểu, thật quá vất vả. Đêm qua cả đêm không ngủ được, sợ bầy sói sẽ tập kích doanh trại chúng ta. Hiền Giả nghe xong lời Triệu Tiểu Ngũ nói, mặt mày từ từ thu liễm nụ cười. Không hề đùa giỡn, hắn ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía xa. Triệu Tiểu Ngũ theo ánh mắt Hiền Giả nhìn lại, nhanh chóng nhận ra. Hướng đó hắn biết, đêm qua tiếng kêu thảm thiết của mẫu lang phát ra từ chỗ đó. Hắn còn dự tính đi xem thử, có hay không manh mối hữu dụng nào. Chỉ cần Triệu Tiểu Ngũ ở đây, trong lòng Hiền Giả liền vững tâm phần nào. Ở đây Triệu Tiểu Ngũ cũng khá tự do, không ai quản được hắn. Hắn dẫn theo hai con chó săn Đại Lăng và Đại Hoa, dạo bộ đến hướng nơi tối qua mẫu lang kêu khóc. Lý do không cử Nhi Cái Bô chạy tới là vì Nhi Cái Bô vừa ăn no, giờ chạy không tốt cho nó. Nguyên nhân thứ hai là hai con Nhi Cái Bô chạy quá nhanh, dễ làm mất manh mối trên mặt đất. Họ đi bộ như vậy cũng khá tốt, coi như đi dạo sau bữa ăn. Lão đảo lắc lư tiến về phía kia, khoảng cách chừng 200 đến 300 mét. Triệu Tiểu Ngũ đứng trên một sườn núi nhỏ, nhìn thấy dấu vết Mẫu Lan để lại đêm qua. Trên đỉnh núi có một dấu chân lan rất lớn, hỗn loạn nhộn nhạo, như thể cả đêm bầy sói đều đi lại quanh đó. Triệu Tiểu Ngũ có thể hình dung được Mẫu Lan mất hài tử, kêu khóc đau đớn, rồi càng thêm sợ hãi bầy sói điên cuồng. Hắn ngồi xổm nghiên cứu dấu chân Mẫu Lan, Đại Lăng và Đại Hoa đồng thời sủa lớn, chạy về phía trước. Triệu Tiểu Ngũ tưởng có chuyện gì, nhanh tay giơ lên 5-6 khẩu súng máy bán tự động. Nhưng phía trước không có gì, chỉ có hai con chó đối diện mặt đất mà ngửi rất kỹ. Hành động của hai con chó rõ ràng không bình thường, chắc chắn đã phát hiện điều gì. Triệu Tiểu Ngũ không dám chủ quan, đi lại kiểm tra một lượt, lông trên người lập tức dựng đứng. Vị trí hai con chó đứng là một sườn núi nhỏ dưới chân núi. Ở đây rất rậm rạp, dấu chân thảo nguyên lan nhiều đến không đếm xuể. Không cần nói cũng biết, đêm qua chắc chắn có số lượng lớn thảo nguyên lan ở chỗ này. Số lượng chính xác thì Triệu Tiểu Ngũ không biết, nhưng chắc chắn là rất đông. Có vẻ bầy sói thực sự muốn tập kích doanh trại, chúng đã hoàn thành việc tập kết. Chẳng lẽ tiếng sói tru đêm qua là thông điệp cuối cùng sao? Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu Triệu Tiểu Ngũ. Tiếng kêu thảm thiết của Mẫu Lan đêm qua, dường như còn ẩn chứa hận ý vô tận. Hắn càng nghĩ càng thấy sợ, thật may mình đến xem xét kịp thời. Nếu không xem xét, chắc chắn sẽ không phát hiện dấu hiệu bầy sói tập kết. Hiện tại không phải là mùa trắng tay, bầy sói không có đồ ăn, muốn mạo hiểm tập kích đàn súc vật của con người. Hoàng Dương đàn còn chưa di chuyển về Bắc Quốc, trên thảo nguyên bầy sói vẫn có đủ thức ăn. Chúng tập kết không phải vì thức ăn, mà là vì trả thù. Nếu không chuẩn bị kỹ càng, bầy sói sẽ tổ chức tấn công quy mô lớn doanh trại đồng cỏ. Không chỉ gây tổn thất lớn cho súc vật, con người cũng có khả năng bị thương hoặc tử vong. Triệu Tiểu Ngũ lần theo dấu chân để xem vị trí và số lượng bầy sói. Ngoài ra, để chủ động phòng thủ, không nên chỉ lo lắng đề phòng bị động. Triệu Tiểu Ngũ gọi lớn với Đại Lăng và Đại Hoa, cùng đuổi theo dấu chân bầy sói trên mặt đất. Dấu chân quanh đây rất hỗn loạn, cho thấy nhiều bầy sói khác nhau đã tụ tập. Dấu chân dưới chân núi như một mảng biển dấu chân, còn ở xa có vài vệt dấu chân nhỏ như dòng suối nhỏ đổ vào biển lớn. Dấu chân thảo nguyên lan rất nhiều, Triệu Tiểu Ngũ chọn theo dấu chân con lan lớn nhất mà đuổi theo. Đuổi đến giữa chừng thì mất dấu. Không phải bầy sói đã ẩn đi, mà là mặt đất bị làm giả, khiến việc truy tìm khó khăn. Đại Lăng, ngươi và Đại Hoa tìm xem có manh mối gì không? Triệu Tiểu Ngũ nói với hai con chó săn. Chúng ngửi một hồi, rồi truyền cảm giác cho Triệu Tiểu Ngũ. Hóa ra chúng phát hiện nhiều hơi thở của thảo nguyên lan, không biết chủ nhân muốn theo dấu cái nào. Hơi thở phân tán quá rộng, bắt hết là không thể. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ, rồi bảo hai con chó. Các ngươi chọn thảo nguyên lan có số lượng nhiều nhất mà truy. Vừa dứt lời, hai con chó săn lập tức đuổi theo một hướng, Triệu Tiểu Ngũ cử nhi cái bô chạy theo kịp. Dọc đường có vài đoạn dấu chân lan đứt quãng, chứng tỏ bầy sói thảo nguyên lan số lượng không ít. Triệu Tiểu Ngũ đánh giá số lượng bầy sói này có thể tương đương với bầy Hắc Lang Vương. Hơn 100 con thảo nguyên lang bầy sói, coi là một đại bầy sói. Việc truy dấu không suôn sẻ, vì hành động của bầy sói không theo quy luật nào. Lúc thì hướng đông, lúc lại hướng tây, đôi khi còn quay vòng lại. Đi theo một hồi, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy bất ổn. Bầy sói rõ ràng rất có kinh nghiệm. Chúng biết có người đến xem xét tình hình, nên cố ý dẫn đầu người vòng đi. Do thiếu đoạn đường, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp triệu hồi Đại Cuồng Điểu qua hệ thống. Hôm qua, Đại Cuồng Điểu và hắn cùng đến đây. Vòng quanh đi lại, Triệu Tiểu Ngũ vẫn ở cách doanh trại đồng cỏ vài km. Đại Cuồng Điểu nhanh chóng bay tới, trên trời để cho chủ nhân có thể nhìn thấy. Nó cố ý bay thấp xuống, kêu một tiếng ê ưng lệ. Triệu Tiểu Ngũ nghe thấy tiếng quen thuộc, biết Đại Cuồng Điểu đã tới. Hắn ngẩng đầu, vẫy tay lên với Đại Cuồng Điểu. Đồng thời ra lệnh cho nó lấy nơi này làm tâm điểm, mở rộng phạm vi tìm kiếm bầy sói thảo nguyên lan hơn 100 con. Nhận lệnh, Đại Cuồng Điểu vừa vỗ cánh, bay về phía xa. Triệu Tiểu Ngũ cửa nhi cái bô trên lưng, cười khẽ. Nhớ trong không gian còn có thuốc lá, hắn lấy ra một bao, rút một điếu điểm lên. Chúng muốn dẫn ta đi vòng quanh phải không? Xem ai đấu ai. Triệu Tiểu Ngũ hút một hơi thuốc, lẩm bẩm chậm rãi. Đại Cùng cưỡi ngựa, một cái đỉnh hai. Triệu Tiểu Ngũ đợi khoảng 20 phút tả hữu, trong đầu liền truyền đến tin tức từ Đại Cùng phát đi. Hắn hít một hơi, đưa tầm nhìn của mình chuyển thành tầm nhìn của Đại Cùng điểu. Chớp mắt, một trận trời đất quay cuồng trôi qua, hắn phảng phất thấy mình đang ở trên không trung, phía dưới mặt đất bầy sói nhỏ như kiến, vô cùng nhiều. Khẽ nhíu mày, cảnh tượng phía dưới dần trở nên rõ ràng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn kỹ, số lượng sói hoa nghi thảo nguyên không khác nhiều so với hắn tưởng, khoảng 120-130 con. Chúng núp ở một chỗ khe núi hai sơn, nhìn bộ dáng tựa như đang chờ đợi điều gì. Sói hoa nghi thảo nguyên đầu đàn thật sự rất thông minh. Triệu Tiểu Ngũ khẽ cười, không nhịn được nói. Hắn quan sát phân bố vị trí bầy sói, liền biết chúng đang muốn làm gì. Bầy sói này tính mai phục hắn, hoặc nói đúng hơn là phục kích người truy đuổi chúng. Bất kể người đó là ai, khi đuổi đến đây chắc chắn sẽ bị bầy sói tấn công. Như Triệu Tiểu Ngũ vừa rồi nhắc đi nhắc lại, sói hoa nghi thảo nguyên đầu đàn thật sự là kẻ thông minh. Chúng đoán được sẽ có người tới truy đuổi, quan sát tình hình. Triệu Tiểu Ngũ tự hỏi trong lòng, với khả năng suy xét đứng ở vị trí bầy sói đứng trên cao. Qua cách bầy sói mai phục, Triệu Tiểu Ngũ biết chắc chắn sói hoa nghi thảo nguyên đầu đàn là con sói thông minh. Sói thông minh chọn mai phục người, không sợ rút dây động rừng, điều đó chỉ có một khả năng duy nhất. Bầy sói này tính toán sẽ động thủ ngay tối nay. Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm một mình. Nếu không định động thủ tối nay, bầy sói tuyệt đối sẽ không mai phục người ngay lúc này. Chúng một khi làm vậy, tức là tuyên chiến với người. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xuống bên dưới có Nhi Cái Bô, bên cạnh còn có Nhi Cái Bô hai bên Đại Lăng cùng Đại Hoa Cẩu. Lực lượng bên này chắc chắn không thể đánh lại bầy sói đối diện. Hắn cũng không ngu ngốc đến mức biết rõ đối phương mai phục mà lại chui đầu vào lưới. Hiểu rõ ý đồ của bầy sói Thảo Nguyên, với hắn là đủ rồi. Triệu Tiểu Ngũ quyết đoán nắm chặt dây cương, hô to ra lệnh, cử Nhi Cái Bô mang theo hai con cẩu, chạy về phía doanh trại đồng cỏ. Đại Cuồng Điểu vẫn đang ở phía trên bầy sói bay vòng quanh, không nhận được lệnh triệu hồi của Triệu Tiểu Ngũ. Không phải hắn quên Đại Cuồng, mà là chuyên môn giao Đại Cuồng ở đây để giám sát hướng đi của bầy sói. Có Đại Cuồng Điểu tồn tại, kế hoạch mai phục bầy sói sẽ không thành công. Trở lại doanh trại đồng cỏ, Triệu Tiểu Ngũ trước tiên đi tìm Hiền Giả. Tiểu Ngũ đồng chí, sao ngươi lại tới đây? Lão dân chăn nuôi mặt đầy ngạc nhiên nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Nghĩ thầm, người tiểu tử này vừa gặp bọn họ không lâu, sao lại sốt ruột chạy tới đây vậy? Triệu Tiểu Ngũ không nói chuyện với lão dân chăn nuôi, nắm tay hắn vội nói. Hiền Giả có ở đây không? Ta có việc gấp muốn nói. Lão dân chăn nuôi lần đầu thấy Triệu Tiểu Ngũ có vẻ gấp rút như vậy, biết chắc chắn đã xảy ra việc gấp, không do dự liền dẫn hắn đi. Nằm trên nỉ lót thượng, đang ngủ trưa, Hiền Giả đột nhiên mở mắt. Trong chớp mắt đó, đôi mắt Hiền Giả sáng quắc dọa người. Hắn chưa kịp ngồi dậy, Triệu Tiểu Ngũ đã tới bên cạnh. Hiền Giả, ta có việc gấp muốn nói với ngài. Triệu Tiểu Ngũ nói vội, bên cạnh lão dân chăn nuôi cũng nhanh chóng phiên dịch. Hiền Giả từ từ ngồi dậy trên vải nỉ lông tử, đôi mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, ngươi nói, có phải phát hiện bầy sói có động tĩnh gì không? Hiền Giả hỏi một câu với sự cảm nhận trong lòng dành cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ hơi sửng sốt, trong lòng càng thêm kính phục Hiền Giả. Đúng vậy, là về bầy sói. Ta hôm qua đi đến chỗ sói tru kêu, xem xét địa phương, phát hiện bầy sói đang tập kết. Ta tính toán truy đuổi bầy sói thì phát hiện bầy sói hoang lớn nhất, lại đang muốn mai phục ta. Nói đến đây, mặt lão dân chăn nuôi và Hiền Giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Họ hoàn toàn không nghi ngờ lời Triệu Tiểu Ngũ. Bầy sói thật sự bắt đầu tập kết, có biết chúng sẽ hành động khi nào không? Hiền Giả theo bản năng hỏi. Chưa đợi Triệu Tiểu Ngũ trả lời, hắn đã lo lắng mỉm cười. Triệu Tiểu Ngũ thấy thời gian ngừng lại bên miệng, nhìn Hiền Giả, không nhịn được hỏi. Đến lúc này, ngươi sao còn cười được? Ta đánh giá, tối nay bầy sói khả năng sẽ tập tiếp doanh trại. Hắn vẫn nói ra suy đoán của mình. Tuy chưa biết dự đoán có đúng hay không, nhưng phòng bị sớm còn hơn không. Hiền Giả và lão dân chăn nuôi nghe xong đều gật đầu. Ngươi nói không sai, có lẽ bầy sói không thể nhẫn nhịn mà phải ra tay với chúng ta. Hiền Giả gật đầu, rồi phân phó lão dân chăn nuôi. Ngươi đi gọi công xã thư ký, làm hắn tới đây một chuyến, nói ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Lão dân chăn nuôi lui về phía sau, nhẹ nhàng cúi đầu nhận lệnh rồi ra khỏi nhà Bạc. Triệu Tiểu Ngũ định nói xong tin tức này sẽ trở về nhà Bạc. Chuyện khác, để Hiền Giả và công xã thư ký lo liệu là được. Ai ngờ ý tưởng của hắn đã bị Hiền Giả nhìn thấu, chưa kịp cáo từ, Hiền Giả đã nắm chặt tay hắn. Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được hỏi. Hiền Giả, ngài làm gì vậy? Ta có chút việc cần làm, không thể về nhà Bạc. Dù hắn nói thế nào, Hiền Giả cũng không buông tay và không trả lời. Một lúc sau, hắn mới tỉnh ngộ, thấy Hiền Giả không hiểu mình nói gì. Thở dài một tiếng, ngồi cạnh Hiền Giả chờ lão dân chăn nuôi cùng công xã thư ký tới. Công xã thư ký đến cũng không chậm, vừa vào nhà Bạc đã thở hổn hển. Đang đang đang. Cọc kẹt. Cánh cửa gỗ nhỏ trên nhà Bạc bị ai đó đẩy ra. Lão dân chăn nuôi dẫn công xã thư ký vào nhà Bạc, nói vài câu với Hiền Giả rồi lui về một bên. Công xã thư ký nhìn Hiền Giả bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, không khỏi ngạc nhiên nói. Tiểu đồng chí, ngươi đến khi nào? Lâu rồi không thấy. Triệu Tiểu Ngũ cười gật đầu nói. Hôm qua mới tới, lại đây thăm Hiền Giả cùng mọi người. Công xã thư ký nghe xong, cười rồi nhìn Hiền Giả. Hắn không biết Hiền Giả gọi mình tới có chuyện gì. Không cần hắn hỏi, Hiền Giả đã mở lời nói. Hai người nói chuyện bằng ngôn ngữ Thảo Nguyên, Triệu Tiểu Ngũ không hiểu. Qua biểu cảm của họ, có thể thấy công xã thư ký rất ngạc nhiên, thậm chí hơi sợ hãi. Họ nói lâu mới kết thúc. Công xã thư ký ra về, Hiền Giả buông tay bắt lấy tay Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ liếc nhìn lão dân chăn nuôi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. A Ba Ca, họ nói gì vậy? Ta không hiểu chút nào. Lão dân chăn nuôi liếc mắt nhìn Triệu Tiểu Ngũ, hơi do dự, rồi nhỏ giọng nói. Hiền Giả đại nhân nói bầy sói tối nay có khả năng tập kích doanh trại. Công xã thư ký hỏi Hiền Giả đại nhân định làm gì? Hiền Giả đại nhân đã cho hắn một số ý kiến. Lão dân chăn nuôi cấp cho Triệu Tiểu Ngũ một lời giảng rất đơn giản nhưng phi thường, tóm tắt câu chuyện giữa Hiền Giả và công xã thư ký thành hai, ba câu nói. Triệu Tiểu Ngũ nghe lão dân chăn nuôi nói. Biết được Hiền Giả hiện đang trao đổi với công xã thư ký. Bản thân hắn cũng không nhịn được suy nghĩ xem nếu là mình, thì nên phòng bị thế nào trước đại quy mô bầy sói tập kích. Kỳ thật, phương pháp của Hiền Giả rất đơn giản, bước đầu tiên là thông báo cho hai công xã bên kia. Trước thời điểm bão tuyết xảy ra, họ từ công xã này sang công xã khác để tránh bão tuyết, mới dọn đến đồng cỏ này. Hiện giờ, khu đồng cỏ này có khả năng sẽ chịu một đợt tập kích quy mô lớn của bầy sói. Nên cần phải báo cho công xã nơi đây biết. Bước thứ hai là buổi tối bố trí nhiều người canh gác, phòng ngừa bầy sói đánh lén. Đây là bước khó nhất, dù biết bầy sói sẽ tập kích vào buổi tối. Vấn đề là không ai biết bầy sói sẽ tập kích ở vị trí nào, trong khi doanh địa rộng lớn như vậy, muốn bảo vệ toàn bộ là điều không thể. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Tiểu Ngũ cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Lúc này, Hiền Giả và công xã thư ký đã bàn bạc xong. Sau khi chào Triệu Tiểu Ngũ, công xã thư ký vội vã đi ra ngoài tìm Hiền Giả trong nhà Bạc. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn Hiền Giả, muốn hỏi xem nên làm gì. Tiểu Ngũ, sự tình đã nói cho công xã thư ký rồi, nó sẽ liên lạc với hai bên công xã kia. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi, còn việc chống lại bầy sói, giao cho họ lo. Hiền Giả chậm rãi nói. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy có chút khó hiểu, trước đó Hiền Giả còn sốt ruột. Giờ sao lại bình tĩnh như vậy? Tựa như nhìn thấu được sự nghi hoặc trong lòng hắn, Hiền Giả chỉ điểm một câu. Bầy sói tập kích doanh địa của ta, đây không phải chuyện tốt, nhưng chúng ta có thể biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Thấy Triệu Tiểu Ngũ vẫn chưa phản ứng, hắn thẳng thắn nói. Khi bầy sói tập kích doanh địa, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, vừa vặn đánh lan. Phỏng chừng lần này, nhiệm vụ giao lên mặt trên có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Nguyên lai Hiền Giả nói chính là nhiệm vụ, bầy sói tập kích doanh địa, dân chăn nuôi ở khắp nơi lại đi tìm lan. Khi chúng ta có người bị thương, nhưng làm sao bây giờ? Súc vật bị tổn thất quá lớn làm sao bây giờ? Triệu Tiểu Ngũ hỏi hai câu, muốn biết Hiền Giả họ giải quyết vấn đề thế nào. Ai ngờ, Hiền Giả trả lời khiến Triệu Tiểu Ngũ bất ngờ. Hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ, vẻ mặt bình thường nói. Đánh lan bị thương nhiều là chuyện bình thường. Có gì quan trọng đâu. Nói thêm, chúng ta người nhiều, bầy sói đánh lén chúng ta có thể còn phản ứng không kịp. hiện tại biết được tình hình của chúng, thì còn sợ chúng sao? Triệu Tiểu Ngũ yên lặng không nói gì. Hắn trước đó chui rút vào sừng trâu, muốn bất thương, không tổn thất gì để ngăn cản bầy sói, nên không nghĩ ra biện pháp nào hay. Giờ đi theo ý hiền giả, không sợ người bị thương, không sợ súc vật bị tổn thất. Chỉ cần Thảo Nguyên Lan tới, đánh gần chết chúng mới thôi, đánh càng nhiều nhiệm vụ càng nhẹ bớt. Triệu Tiểu Ngũ càng nghĩ càng thấy nhẹ nhàng, hận không thể bầy sói tối nay đến đông hơn, để hắn đánh cho trời đất u ám. Sáng sớm khi trời còn tối đen, hắn trở về nhà Bạc. Đại cuồng điểu là loài chim hành tính ác liệt, ban ngày thị lực rất tốt, tới ban đêm thì thị lực kém đi. Để có thể kịp thời quan sát tung tích bầy sói, Triệu Tiểu Ngũ tiếp quản thân thể đại cuồng điểu lúc trời tối. Chim đại cuồng đã bay cả ngày, thân thể rất mệt mỏi. Vừa tiếp quản thân thể nó, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy toàn thân nhức mỏi. Hắn phát huy năng lực nhìn ban đêm, rõ ràng nhìn thấy động tĩnh của bầy sói bên dưới. Lúc này bầy sói vẫn chưa bắt đầu tập kết, từng top 5, top 3 tán ở một chỗ trên sườn núi nghỉ ngơi. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng điều khiển đại cuồng điểu bay đến một sườn núi cao trên đỉnh. Triền núi này khá cao, có thể nhìn thấy nơi bầy sói nghỉ ngơi. Đại cuồng điểu cũng rất kiên trì, suốt 6, 7 tiếng đồng hồ nhìn chằm chằm bầy sói. Mãi đến nửa đêm, bầy sói mới có động tĩnh. Qua tầm nhìn của đại cuồng điểu, rõ ràng thấy đại bầy sói gom lại cùng nhau. Sau khi nghỉ ngơi 6, 7 tiếng, bầy sói cũng đã khá mệt mỏi. Triệu Tiểu Ngũ điều khiển nó bay đến phía bầy sói. Lúc bầy sói tập hợp, một con Thảo Nguyên Lan đầu đàn dẫn dắt, tiến về sân thể dục doanh địa. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng cắt tầm nhìn đại cuồng điểu, trở về nhà Bạc, đến vách nhà Hiền Giả. Hiền Giả, ngươi đã ngủ chưa? Triệu Tiểu Ngũ nhẹ giọng gọi qua cánh cửa gỗ nhỏ. Kẻo kẹt. Ngay lúc Triệu Tiểu Ngũ vừa dứt lời, cửa gỗ nhà Bạc Hiền Giả mở ra. Lão dân chăn nuôi thò đầu ra, một tay kéo Triệu Tiểu Ngũ vào. Hiền Giả đại nhân không ngủ, vẫn luôn chờ ngươi đó. Nói xong câu đó bên tai Triệu Tiểu Ngũ, lão dân chăn nuôi không nói thêm gì. Trong nhà Bạc tối đen, khi Triệu Tiểu Ngũ vừa định nói gì, một chút ánh lửa dần sáng lên. Hiền Giả xoa que diêm, đốt sáng đèn dầu cổ. Có động tĩnh gì của bầy sói không? Ẩn trong bóng tối, Hiền Giả nói với Triệu Tiểu Ngũ bằng tiếng Thảo Nguyên. Lão dân chăn nuôi bên cạnh phiên dịch nhẹ nhàng. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, nói với Hiền Giả. Bầy sói bắt đầu tập kết, ta dùng đại cuồng điểu quan sát thấy một con Thảo Nguyên Lan rất lớn. Nói tới đây, hắn nhanh chóng cắt tầm nhìn về đại cuồng điểu. Nếu không có năng lực nhìn đêm của mình duy trì, lâu dài như vậy sợ đại cuồng điểu và bầy sói sẽ bị lạc. Nhờ có năng lực nhìn đêm của Triệu Tiểu Ngũ, đại cuồng điểu mới có thể nhìn rõ ràng. May mà bầy sói chưa đi ra xa, hắn vỗ vài cánh rồi bay lên theo. Trong mắt lão dân chăn nuôi và Hiền Giả, lúc này Triệu Tiểu Ngũ phá lệ khác thường. Hắn đứng im một chỗ, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Lão dân chăn nuôi phiên dịch lời Hiền Giả, Triệu Tiểu Ngũ đều nghe được, cũng có thể hồi đáp. Nhưng trong mắt hai người, linh hồn Triệu Tiểu Ngũ như ở nơi khác. Lão dân chăn nuôi không thể tin, nhìn Hiền Giả như muốn nói gì đó nhưng không dám. Hiền Giả dường như biết ý, nhẹ nhàng lắc đầu. Lão dân chăn nuôi cúi đầu, ngậm miệng. Trong lòng hắn thêm kính sợ Triệu Tiểu Ngũ, không dám như trước kia đối xử với hắn như vậy. Triệu Tiểu Ngũ không biết, sự khác thường của mình đã bị Hiền Giả và lão dân chăn nuôi phát hiện. Bầy sói tập hợp ở phía bắc triền núi phía sau doanh địa. Sau một lúc, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên nói ra câu này. Hiền Giả nhắm mắt dưỡng thần, nghe được liền mở mắt. Lão dân chăn nuôi cũng phiên dịch câu nói vào tai Hiền Giả. Đi thông báo công xã thư ký, nói bầy sói ở phía bắc triền núi phía sau. Lão dân chăn nuôi gật đầu, cúi mình định lui ra ngoài thì bị Hiền Giả gọi lại. Hiền Giả như nhớ ra điều gì đó, hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, bầy sói có bao nhiêu con? Triệu Tiểu Ngũ nghe lão dân chăn nuôi hỏi, ước chừng đếm một chút rồi nói. Không dưới 500 con. Rất đông, rất dày đặc. Hiền Giả nghe được Triệu Tiểu Ngũ nói về số lượng bầy sói, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hắn đã trải qua nhiều chuyện đời, trải qua biết bao nhiêu năm tháng, gặp đủ mọi thứ trên đời. Nhưng chưa từng gặp bầy sói nào đông đến hơn 500 con, vẫn khiến hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Ta chưa từng gặp bầy sói nào lớn như vậy. Hiền Giả thấp giọng thở dài, tiếng nói rất nhỏ, đến mức Triệu Tiểu Ngũ và lão dân chăn nuôi đều không nghe rõ. Lão dân chăn nuôi đi báo tin cho công xã thư ký, nhà Bạc liền chỉ còn lại Triệu Tiểu Ngũ và Hiền Giả hai người. Triệu Tiểu Ngũ nhìn lên lưng con đại cùn, người hắn có trạng thái như linh hồn xuất khiếu. Hiền Giả ngồi trên chăn chiên, không quấy rầy Triệu Tiểu Ngũ. Mấy chục con sói đã có thể gây chấn động trời đất, huống chi là bầy sói không dưới 500 con Thảo Nguyên Lang. Đây sẽ là một trận chiến ác liệt, thắng hay thua còn phải xem năng lực tổ chức của ba công xã thư ký. Lão dân chăn nuôi bước nhanh đến công xã thư ký ở ngoài nhà Bạc, không chào hỏi mà trực tiếp đẩy cửa gỗ nhỏ vào trong. Bọn công xã thư ký đang đi lại trong nhà Bạc, thấy lão dân chăn nuôi tới, vội chạy đến giữ chặt tay hỏi. Có tin tức gì chưa? Ta đã báo tin cho hai thư ký bên kia, nhưng họ như không quan tâm. Hắn hỏi sơ qua tình hình rồi buồn bã nói về hai thư ký bên kia. Lão dân chăn nuôi nghe xong sắc mặt đổi khác, hiểu rõ tình hình. Bầy sói không dưới 500 con đã tập kết ở doanh địa phía bắc triền núi sau lưng. Hiện tại chính là lúc yêu cầu mọi người đồng tâm hiệp lực chống lại bầy sói. Mặt khác hai thư ký sao lại thờ ơ đến vậy? Lão dân chăn nuôi không nhịn được nhắc lại một lần nữa. Hắn thuật lại tình hình cho bọn công xã thư ký nghe. Cái gì? Không dưới 500 con Thảo Nguyên Lang. Cứu mạng cho dân chúng ta đi. Công xã thư ký kêu lên một tiếng, khẩn thiết cầu cứu Trường Sinh Thiên. Lão dân chăn nuôi tuổi tác lớn hơn công xã thư ký, gặp tình huống này cũng khá nặng nề. Hắn quát to. Bao giờ thì xong, sao còn đứng đây mà chần chừ? Chạy nhanh đi, truyền tin cho hai thư ký bên kia, chuẩn bị phòng thủ chống bầy sói. Nói xong, lão dân chăn nuôi quay đầu bước ra khỏi nhà Bạc, còn muốn đi bảo vệ Hiền Giả. Đừng nhìn hắn bây giờ tuổi cao, hồi trước hắn là dũng sĩ nổi tiếng trên thảo nguyên này. Bằng không, hắn cũng đã không làm Hiền Giả bên cạnh người hầu hạ. Quay lại với Hiền Giả ở nhà Bạc, Triệu Tiểu Ngũ vẫn đứng ngốc ngơ ở giữa. Nông dân chăn nuôi đi đến bên Hiền Giả, cúi lưng nhỏ giọng nói. Tình hình công xã bên kia không ổn, nghe thư ký nói, hai công xã bên kia không để ý đến chuyện bầy sói. Hiền Giả nghe lời lão dân chăn nuôi, trong mắt không khỏi hiện lên nỗi đau mạt sát. Thời đại đổi thay, lời hắn nói chẳng còn nhiều người quan tâm. Ngoài công xã chúng ta, hai công xã bên kia tuy còn giữ thể diện cho hắn, nhưng cũng chẳng mấy màng đến. Hiền Giả nhắm mắt lại, không nói gì, lặng lẽ chờ đợi bầy sói tới. Triệu Tiểu Ngũ vốn muốn quan sát thời điểm bầy sói tấn công, bỗng tầm nhìn bị cắt ngang. Hắn phát hiện dù đã báo tin về bầy sói, phản ứng trong doanh địa lại rất yếu ớt, chỉ có một đội nhân mã chạy tới doanh địa phía bắc. Điều này làm Triệu Tiểu Ngũ vô cùng bất an, những người này chắc chắn ngăn không nổi bầy sói không dưới 500 con. Hắn lấy lại tinh thần, không còn nhìn chằm chằm bầy sói nữa. Khi thích nghi với tầm mắt trong nhà Bạc, hắn nhìn thấy Hiền Giả ngồi trên ghế bọc vải nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh có lão dân chăn nuôi hầu hạ. Hiền Giả, sao ông lại im lặng như vậy? Bầy sói sắp tiến công rồi. Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được hỏi. Giọng hắn vội vàng, nóng lòng muốn biết chuyện gì xảy ra. Lão dân chăn nuôi căn bản không phiên dịch lời này cho Hiền Giả, thở dài bất đắc dĩ nói. Tình hình đã báo cho ba công xã thư ký, trừ công xã chúng ta ra, hai công xã bên kia căn bản không quan tâm. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy dừng lại. Tưởng rằng họ không tin mình nói. Hắn nghiến răng, dậm chân chạy về nhà Bạc của Hiền Giả. Về đến nhà Bạc, hắn chuẩn bị đạn và thương, mang theo Đại Lăng cùng Đại Hoa Cẩu. Hí luật luật. Tiếng còi vang lên, Triệu Tiểu Ngũ vụng trộn chạy về phía doanh địa phía bắc. Hiện tại là nửa đêm, trong doanh địa có vài đống lửa trại, chỉ có vài người tuần tra ban đêm. Triệu Tiểu Ngũ biết rõ như vậy là không được, lúc này làm hắn kêu gọi mọi người, chỉ có một cách. Nhanh chóng chuyển tầm nhìn sang đại cùn, dùng năng lực nhìn đêm quan sát lại, chỉ thấy bầy sói đang từ từ di chuyển về phía triền núi. Mắt thấy bầy sói sắp tới sườn núi đỉnh, lập tức sẽ lao xuống dưới. Triệu Tiểu Ngũ không ngần ngại, vừa cưỡi ngựa chạy băng băng trong doanh địa, vừa giơ tay lên bắn 5-6 phát súng máy bán tự động. Phanh! Phanh! 10 phát đạn bắn ra đều bị hắn bắn trượt. Tiếng súng trong doanh địa vang dội phá lệ. Không chỉ người trong nhà Bạc bị đánh thức bởi cách thô bạo của Triệu Tiểu Ngũ, ngay cả súc vật trong doanh địa cũng hoảng loạn. Từng chiếc nhà Bạc bị chiếu sáng lên, bên trong người ta đốt đèn dầu hoặc đèn dầu bò. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng cuối cùng cũng yên tâm phần nào, ít nhất người trong doanh địa sẽ không bị bầy sói bất ngờ tập kích lúc đang ngủ. Hắn không thể tưởng tượng nổi, có chuyện bầy sói tập kích doanh địa như vậy, Hà Tinh Tinh này có thật còn hơn Tinh Tinh không? Hai công xã thư ký kia sao lại thờ ơ đến vậy? Khi bầy sói vừa bò lên đến triền núi, đột nhiên bị tiếng súng liên tục bắn lên làm cho hoảng sợ phải rút lui. Trong bầy sói đầu đàn, có con không nhịn được tru lên. Qua tiếng kêu, bầy sói truyền nhau tình hình. Phía đồng cỏ doanh địa phía bắc, người dân nghe tiếng sói tru liền trở nên căng thẳng. Có người mới vừa đứng dậy, đang khí thế hừng hực, nghe tiếng sói tru thì lập tức đổi thái độ. Có sói. Tiếng súng vừa rồi là kêu gọi chúng ta. Câu nói như vậy vang lên ở các nhà bạc. Triệu Tiểu Ngũ đã chạy đến doanh địa phía bắc, nhìn bầy sói mờ ảo trên đỉnh núi, rồi lại nhìn đến phòng thủ trong doanh địa. Hắn lập tức nhục chí, biết bên này chắc chắn sẽ không giữ được. Đúng lúc Triệu Tiểu Ngũ tuyệt vọng, một trận ồn ào náo động của tiếng chó sủa vang đến. Khác với tiếng chó thường, tiếng chó này phát ra từ lồng ngực nghe rất vang, nặng nề và lớn. Ta nghe được tiếng ngao lớn sủa, chắc chắn có ý gì, tiếng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.